Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 307 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail các bạn nha. Câu chuyện đầu tiên là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Công việc của bạn cũng rất bận rộn các bạn, nhưng mà có một cái khoảng thời gian rảnh, bạn đã tranh thủ để mà gửi một cái tin về để kể cho Thi nghe những câu chuyện do chính bạn chứng kiến, với lại một chuyện do một người chị đồng nghiệp của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện đầu là bạn kể rằng á, cái tiệm nail mà bạn vào làm đầu tiên á, thì tiệm nail này á là cũng khá là đông khách và cũng lớn, có nhiều khu các bạn. Có phòng á là massage mặt cho khách nè, rồi có phòng nghỉ nhân viên, phòng ăn. Và bạn rất là thắc mắc đặc biệt rằng á là trong những cái phòng này có dán bùa rất là nhiều. Thì khi mà bạn đem cái thắc mắc đó hỏi cái người cháu của chủ, tại vì cái người đó cũng chơi thân với bạn, thì bạn mới hỏi thì được người đó trả lời rằng á là do tiệm nail làm ăn được hơn những cái tiệm khác, cho nên bị những cái tiệm khác ganh ghét và họ cố tình họ hại. Thì thành ra là những cái lá bùa đó chủ yếu là để là may mắn thôi, chứ không có gì hết. Thì bạn nghe vậy cho nên là bạn cũng không nghĩ gì, tại vì bạn nghĩ đơn giản rằng là ở bên Mỹ thì cái xã hội của nó hiện đại, thì thành ra là cái vấn đề tâm linh hay là cái chuyện ma thì nó cũng là ít xảy ra. Và bạn đặc biệt không nghĩ rằng cái chỗ mình làm có vấn đề đâu các bạn, và cũng bình thường. Thì cho tới một ngày, ngày hôm đó là có một cái vị khách nữ, người này là người Mỹ các bạn, đến để mà quắt cái lông mày. Nhưng mà do là các chị em trong tiệm là đều mắt đang bận khách hết, thì thành ra là mới mời cái vị khách nữ này vào trong cái phòng mà để làm riêng về cái phần mặt đó, nằm trong đó đợi các bạn, để cho mọi người có ai làm xong sẽ vào làm cho cái vị khách đó. Thì khoảng 10 phút sau á là tự nhiên cái người khách nữ đó la lên, la rất là lớn và hoảng hồn. Mà khi cái vị khách này chạy ra là cái gương mặt của người này xanh lè xanh lét, mà giống như sợ hãi một cái điều gì đó, và cũng không nói không rằng chạy luôn các bạn, không nói một cái tiếng nào hết. Thì do là bạn cũng mới vào, chỉ có những người mà người ta làm lâu á thì người ta mới biết thôi. Thành ra là cũng có một số bạn mới vào thì không có biết, nghĩ rằng á là chắc là do trong phòng có chuột, có dán hoặc là có con gì đó. Tại vì người Mỹ người ta rất là sợ những con đó các bạn, cho nên là cứ nghĩ rằng trong phòng đó có con gì, thành ra là chạy vào để mà kiểm tra xem là có con gì để bắt. Thì khi mà vào kiểm tra thì hoàn toàn bình thường, không thấy con gì trong đó hết. Và mọi người, nhất là những bạn mới vào như bạn, rất là thắc mắc, không hiểu lý do gì sao mà cái người khách nữ này á mà chạy ra hốt hoảng sợ hãi cái điều gì thì không có hiểu các bạn. Thì bắt đầu á là chuyện cũng tiếp tục hả, là từ từ xong rồi khoảng một tuần sau, có một cái chị đó là khách người Việt. Và cái chị này á là cũng làm về cái phần mặt là massage mặt, cho nên cũng vào trong cái phòng đó. Thì khi mà nhân viên chuẩn bị vào làm cho chị á, tự nhiên thấy chị này hớt ha hớt hải chạy ra. Mà do là cái người quản lý của cái tiệm đó cũng là người Việt luôn, cho nên á là chị này chạy tới cái người quản lý, chị nói rằng á là trời ơi, cái ông mà hả cao to mà da ngăm ngăm đó là ai vậy? Trời, tôi đang nằm tự nhiên ổng lại ổng dở cái, giống như là chị mặc một cái quần dài các bạn, và cái ông đó lại tự nhiên dở cái ống quần của chị lên, xong rồi lấy tay vuốt cái ống chân của chị khiến cho chị khó chịu. Và khi chị mở mắt ra, chị thấy cái ông này á là đang đứng đó, xong rồi hả là khi mà thấy chị ngồi dậy thì ổng giống như ổng lẩn trốn vậy đó. Thì chị rất là tức giận, tại vì khi mà mình làm đẹp mà tự nhiên ông nào xuất hiện mà vuốt cái chân mình vậy, khiến cho chị này rất khó chịu. Và tuy rằng á là chị cũng sợ, tại vì nhìn thấy ông này thì nhìn to rồi, cái người ổng mặt mày cũng thấy ghê, cho nên chị sợ, nhưng mà tức nhiều hơn sợ. Còn riêng cái người khách nữ mà Mỹ cách đây một tuần trước á là cái người đó là hoàn toàn không nói gì hết mà đi về luôn. Còn riêng cái chị Việt Nam này lại gặp cái người quản lý đó và nói như vậy. Thì khi mà chị nói vậy, bắt đầu mọi người chạy ồ vô trong phòng đó xem là ai, có thằng cha nào mà dám vô trong cái phòng khách mà trong khi có khách nữ trong đó mà vô làm cái chuyện kỳ cục vậy. Thì thành ra là mọi người chạy vô phòng này xem ai, nhưng hoàn toàn bình thường. Và cái không khí xung quanh lúc đó đó các bạn, nó lạnh lạnh, nó rờn rợn, khiến cho những cái bạn mới vô á, tuy rằng chưa biết chuyện gì nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu bởi cái cảm giác rờn rợn đó. Thì bắt đầu á, là do là cái người mùng cháu của người chủ tiệm đó đó thì cũng là hay đi về chung với bạn khi mà làm việc xong, rồi hai đứa cũng về chung xe. Thì thân từ từ thì bạn mới đem những cái thắc mắc, bạn nói rằng nó sao kỳ quá à. Cách đây tuần trước á, thì cái cô người Mỹ, cái vị khách người Mỹ đó cũng là hốt hoảng chạy ra, còn hôm nay lại xảy ra một cái chuyện vậy. Thì bạn mới gặng hỏi cái bạn kia, thì bạn kia bắt đầu mới kể lại cho bạn nghe một cái câu chuyện. Bạn kể rằng á, là cái tiệm nail đó đó, cách đây rất là lâu rồi, thì đó là một cái tiệm ăn các bạn. Và khi mà hoạt động kinh doanh bình thường, không biết là xảy ra mâu thuẫn với lại một cái nhóm xã hội đen về cái vấn đề gì, nhưng mà cái nhóm này á, là đã đến cái tiệm ăn này và thanh toán cái người chủ tiệm. Rồi xong rồi còn giết luôn cái người con trai, cái anh con trai của cái ông chủ tiệm đó. Thì sau khi mà hai cha con đó chết, bắt đầu cũng qua tay rất là nhiều chủ, nhưng mà hầu như á, là ai cũng mới kinh doanh làm ăn một thời gian ngắn là bắt đầu sang cái tiệm rồi hả, là bán lại cho người khác. Thì sang đi sang lại rất là nhiều lần cho tới cái người chủ tiệm hiện tại mà bạn đang làm cái thời điểm đó đó. Thì cái người chủ tiệm này cũng vào và làm ăn rất là bình thường. Mà đặc biệt rằng cái người này làm ăn rất đông nha các bạn. Thời điểm mà bạn làm việc tại đó đó là khách rất là đông. Và khi mà làm tại đây á, là ban đầu hoàn toàn không thấy gì bậy bạ. Mặc dầu á, là những người trước người ta sang lại á, thì người ta có vẻ rất là gấp gáp mà giống như là muốn sang liền ngay lập tức vậy đó. Thì cái người chủ, cái ông chủ của bạn á, là vào làm thì cái thời gian đầu hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng cho tới một lần, hôm đó là ông này ngủ trưa các bạn, thì khi đang ngủ á, tự nhiên ổng có một cái cảm giác rất là lạ. Và khi ổng mở mắt ra, tại vì cái lúc ổng ngủ rất là say, thì trong lúc ngủ thì hoàn toàn mình không biết, nhưng sao hồi sau thấy lạ quá cho nên ổng mở mắt ra. Thì khi ổng mở mắt ra, ổng thấy mình đang lơ lửng. Các bạn tưởng tượng à, cái giường ổng đang nằm đúng không? Ổng không nằm trên giường mà giống như ổng được nhấc bổng lên cao các bạn. Và khi nhấc bổng lên, khi mà ổng giật mình đó là ổng đang nằm lơ lửng trên cái không trung vậy nè. Và khi ổng vừa mở mắt ra, ổng hết hồn hoảng hốt hết trơn, thì ổng rớt xuống một cái ạch. Và rớt xuống rất mạnh, khiến cho lưng đồ rất là đau các bạn. Thì khi đó ổng rất là sợ, cho nên nó là sau này á, là coi như ổng ít dần không có đi ra tiệm nhiều. Và ông chủ này đã thuê một cái người quản lý để mà quản lý tiệm, chứ không có ghé thường xuyên hoặc là hả túc trực tại đó. Thì hai vợ chồng chủ á, là cũng hả, khi mà chưa có xảy ra chuyện gì á, sau này á, là kiểm tra camera đó các bạn. Thì những cái mà đồ trong tiệm nè, di chuyển, các bạn xem những cái clip ở trên YouTube mà ma xô đồ hoặc là di chuyển bàn ghế đó, thì khi mà check camera đó là y như là những cái clip đó, là bắt đầu đồ đạc trong tiệm là bị di chuyển hoặc bị xô ngã. Và đặc biệt là trong phòng ăn nè, phòng nghỉ của nhân viên và cái phòng massage mặt mới nãy thì nói đó, là thường xuyên thấy có một cái bóng người, mà cái bóng này cứ đi lẩn quẩn ở ba cái phòng này. Đặc biệt á, là có thêm một cái bóng người trước cửa tiệm các bạn, và cái bóng đó giống như là muốn đi vào trong tiệm lắm, nhưng mà không đi vào được, cứ đứng lẩn quẩn mà muốn vô cũng không có vô tiệm được. Thì sau khi chết vậy hả, là hai vợ chồng rất sợ, nhưng tuy nhiên á, là do làm ăn rất là đắt, cho nên hai vợ chồng á, là cũng có cúng và cũng để vậy luôn, chứ không có dọn đi. Và những nhân viên nữ, đặc biệt là những nhân viên nữ á, là thường xuyên gặp những cái trường hợp như là nếu mà đi toilet đó các bạn, thì sẽ bị tắt đèn. Cứ bị tắt đèn, và trong cái bóng đêm các bạn thử tưởng tượng mình vô trong toilet mình ngồi, cái tự nhiên đèn đang sáng, cái tự nhiên tắt cái bật, cái tới thui. Và trong cái lúc tới thui đó, các bạn thử tưởng tượng có người ngồi kế mình mà thở phì kế mình, giống như là cái khoảng cách rất là gần, mà trong đó chỉ là một cái bồn mà mình đang đi toilet thôi, thì đương nhiên cái cảm giác mình rất là sợ. Và đặc biệt là cái người đó thì thầm một cái giọng mà cái tiếng bạn nói giống như là tiếng mà Mexico hay là Tây Ban Nha hay là Mễ gì đó, thì bạn nói rằng là không phải là tiếng Mỹ hoặc là tiếng Anh mà giống như là cái giọng trầm ồn của cái tiếng Tây Ban Nha. Thì khi mà bị như vậy đó, là có nhiều bạn nhân viên nữ là đã xin nghỉ rất là nhiều, và đặc biệt là những người nhân viên nam thì lại không thấy gì, giống như là cái vong này chỉ dê những cái bạn nữ thôi các bạn. Và sau này là những cái người mà làm mà giống như lâu á thì họ cũng tránh nói, giống như là ai biết thì mới nói thôi, chứ cũng không có kể lại cho những nhân viên mới nghe. Giống như là bạn vô bạn đâu biết chuyện gì đâu, mà mặc dầu là những người làm lâu hơn thì biết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên về cái tiệm nail mà bạn đã từng làm việc qua. Và tới cái câu chuyện thứ hai, bạn kể rằng là hôm đó là nhóm của bạn có 5 đứa đi ăn đêm, bạn này ở Cali, và hôm đó cũng có 2 người bạn ở Texas qua chơi. Thì thành ra là 5 người bạn này gặp nhau rồi bắt đầu ăn uống rồi về rất là khuya các bạn. Và khi mà bên Texas á, thì 2 người bạn đó nghe nói rằng bên Cali có 2 căn nhà ma rất là nổi tiếng ở Santa Ana gì đó. Thì 2 căn nhà ma này á, là nhiều người Mỹ họ đã dọn vào đây ở và họ đã dọn đi, và họ rất sợ hãi. Nhưng mà cũng có một số người họ không tin, họ chỉ cho đó là những cái lời đồn rồi làm quá lên thôi, chứ họ không có tin có ma. Thì 2 người bạn ở bên Texas của bạn là bên đạo Chúa, còn riêng bạn gửi chuyện cho Thi thì bên đạo Phật. Thì 2 người bạn nó nói rằng là hả, thử coi, thử đi ngang thử xem rồi một sở thị cái căn nhà đó ở phía ngoài làm sao, với lại là bên đây hả mình cũng không có sợ ma, tại vì mình có cái nước thánh gì đó mình rải thì ma quỷ những cái điều xấu xa nó sẽ tránh xa. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn cũng hơi khó chịu, nhưng mà do chiều bạn mình cho nên đó là sau khi đi ăn á thì bạn cũng cố tình kêu cái người bạn khác á là chở ngang cái ngôi nhà đó thử xem rằng á là cái ngôi nhà đó buổi tối khi mà nhìn bên ngoài nó sẽ ra sao các bạn. Thì bình thường bạn nói rằng bình thường em cũng đi lại nhiều lần nhưng mà không có để ý, nhưng hôm đó là do 2 cái đứa bạn đó nó cứ kêu, thành ra thì hôm đó để ý cái ngôi nhà đó nhiều hơn. Và cái lúc đó thì cũng đã rất khuya rồi, tầm khoảng là hơn 12 giờ đêm. Đang chạy xe chỉ còn khoảng 1-2 lốc nhà nữa là sẽ đến cái căn nhà đó đó. Nhưng tự nhiên cái bạn mà đang lái xe các bạn hốt hoảng thắng xe lại một cái két, xong rồi mặt mày xanh lè, say lỡ nói rằng trời tụi bay ơi, tao đụng phải một bà già với một con chó rồi, đụng rất là mạnh, chết rồi. Mà các bạn thử tưởng tượng như là một cái người mà đang lái xe hơi mà lỡ mà có đụng mà gây tai nạn á, mà đụng nhầm vào một cái người nào đó thì họ rất là hoảng loạn và sợ hãi. Tại vì mình vừa gây ra tai nạn rồi mình cũng không biết là cái nạn nhân đó họ sống chết làm sao. Thì thành ra cái người bạn này rất sợ các bạn, sợ mà lúc đó cái gương mặt bạn nó xanh, mà bạn ngồi bạn run, bạn không dám bước xuống xe luôn. Thì khi đó ha, bắt đầu là 4 đứa, tại vì 5 đứa thì cái đứa lái xe thì nó không chịu xuống, nó sợ quá rồi, nó tay chân nó run rẩy hết trơn rồi, nó sợ rằng nó xuống thì cái bà già đó chết rồi, mất công có chuyện nữa, thành ra rất là sợ ngồi đó. Còn 4 bạn kia nhảy xuống xe, thì khi nhảy xuống xe hả, coi xung quanh hoàn toàn không thấy một cái bà già hay là một cái con chó nào các bạn. Mà 4 bạn này mới nói ủa kỳ, mới nãy tụi mình đang ngồi nói chuyện rất là vui vẻ, mà nếu mà nó có đụng vô một cái vật gì đó thì nó cũng sẽ gây ra cái sự mà xe nó sẽ nhích lên một chút, thì nó khi mà có va chạm xảy ra mà thì đương nhiên á là xe nó sẽ hả là thắng lại, chỉ nghe cái người bạn kia nói thôi chứ tụi mình đâu thấy gì đâu. Thì khi lên á là anh bạn kia vẫn còn run như cầy sấy các bạn, và anh bạn nó nói rõ ràng tao có đụng vô một cái bà già dẫn con chó đi qua đường, không thể nào lầm được. Và tự nhiên nha, những cái chiếc xe chạy ngược chiều lại á các bạn, người ta bấm càng in ỏi, mà trong khi bạn nói rằng á là khi mà xe ngừng lại đó, tụi em đã có bấm cái đèn báo hiệu rồi, Cái đèn báo hiệu là cái đèn mà chớp ở phía sau lưng, chớp hai cái bóng sau để cho sáng lên, hoặc là hai cái bóng trước để cho sáng lên, để mà những cái xe kia người ta chạy ngược lại người ta thấy, hoặc là chạy từ trên, người từ ở dưới đất lên người ta sẽ thấy cái xe này đang đậu. Thì bạn nói giống như là có cảm giác như là có ai mà che tụi em lại, khiến cho những cái xe kia không thấy, mặc dầu trong đó là cái trong mà khu dân cư. Dù rằng cái đèn đường nó cũng thưa thớt, nó không phải là sáng lắm, nhưng mà nó vẫn có thể là đủ cho cái người lái xe có thể nhìn thấy tụi em. Mà đặc biệt rằng tụi em có mở cái đèn chen lên đó mà những xe kia không thấy, họ khi mà họ tới gần đó thì họ mới thấy những cái bạn này, cái xe này và năm người bạn này, và họ bấm càng inh ỏi rất là nhức đầu. Thì lúc đó bắt đầu lên xe và đi, và rất là hốt hoảng, và cái người bạn đó qua bên băng ghế bên đây để cho một người bạn khác lái, chứ lúc này là không còn bình tĩnh nữa để lái các bạn. Thì khi mà xe vừa chờ đi cái rồi á, cái bạn ngồi, cái bạn mà mới nãy lái xe đó, tự nhiên bạn nhìn thấy ở đằng cái cây đèn đỏ đằng kia đó là cái bà già và cái con chó đứng đó. Thì bạn nói, ủa trời kìa, bà già kìa, con chó kìa, tụi bay thấy không? Trời, ủa sao không bị gì trơn vậy, mới nãy bị tao đụng mạnh lắm mà sao tự nhiên giờ đứng đó. Nhưng mà bạn này thấy nha các bạn, mà bốn bạn này lại không thấy. Bốn bạn này lại không thấy thì bắt đầu là rất là hoang mang, hoang mang lắm. Và cái người bạn mà gây ra, rồi cái bạn mà lái xe mà đụng vô bà già với con chó đó là bên Texas qua, thì bạn đó hả đòi về Texas ngay trong đêm đó chứ không dám ở lại các bạn. Thì cái chuyện đó là tuy rằng bạn không có thấy, nhưng cái người bạn của mình với lại cái lúc đó cái cảm giác của bạn nó ra sao, nó cảm thấy như là bức rứt và rờn rợn, kinh dị lắm. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và một cái câu chuyện thứ ba là bắt đầu sáng hôm sau bạn đi làm. Bạn đi làm thì bạn có kể lại cái chuyện tối hôm qua mình trải qua với những người bạn của mình cho một cái chị đồng nghiệp ở trong tiệm nghe. Thì khi mà nghe xong, chị này cũng có kể lại một cái câu chuyện do chính chị trải qua. Chị kể rằng là trước khi mà chị qua Mỹ các bạn, thì chị có mua một cái căn nhà để mà ở tạm, nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ bên quận 7. Thì cái căn nhà này cũng là cái căn nhà bình thường thôi, dạng như là ở tạm để mà chờ cái ngày qua Mỹ thôi. Thì chị có hai đứa con, một đứa đó là khoảng 2 tuổi và một đứa là khoảng 6 tháng tuổi. Cái đứa 2 tuổi á, nó chưa có giống như là nó biết nói, nó dạng như là nó cũng nói, cũng chưa có rành lắm. Nhưng mà đại loại là khi mà con nít mình nói, con nít mà tầm 2 tuổi nói chuyện thì chúng ta phải lắng tai nghe rất là kỹ thì mình mới hiểu được là nó đang nói cái gì, trừ những cái đứa mà nó rành nói chuyện các bạn ha. Còn cái bé 6 tháng thì chị, đương nhiên là chưa biết nói chuyện rồi. Thì chị kể rằng khi mà chị dọn về trong cái căn nhà này á, là trong xóm nó cũng vắng. Và trước đó thì hả là có một cái khu nghĩa trang mà giống như là bị bỏ hoang á các bạn, và sau này người ta cũng quy hoạch đi rồi. Thì khi mà hôm đó có một người bạn tới chơi, và tầm khoảng 12 giờ đêm sau khi dọn dẹp nhà cửa thì bắt đầu mới chuẩn bị ra để mà ăn uống. Thì lúc đó là chị có bới đồ ăn để mà cho hai đứa con mình ăn. Tự nhiên á là cái bé 6 tháng nó khóc. Nó khóc mà nó khóc ngằn ngặt, nó khóc rất là khó chịu luôn. Mà mặt mày nó xanh mà giống như nó gồng cái người, nó rướng cái người, nó làm ghê lắm. Mà nó khóc, nó gào rất là ghê. Thì khi đó tự nhiên cái đứa con 2 tuổi của chị á các bạn, nó đang đứng ở phía trước, nó đi vô, nó nói hả, tới giờ cúng chưa, tụi tôi đói quá, tụi tôi ăn chay nha, cúng chay nha, nhưng mà tôi thích ăn tiêu lắm, nhớ bỏ tiêu nhiều cho tôi. Và khi mà nó nói vậy xong nó cười. Nó cười mà các bạn nghĩ đi, một đứa con nít mới có 2 tuổi thôi mà tự nhiên nó nói, mà cái ngôn từ nó nói rất lạ như vậy, rồi đặc biệt là nó nói rất rõ, tròn vành rõ chữ các bạn. Cho nên khi mà nghe rồi bắt đầu chị nè, chồng chị với lại cái người bạn mà tới chơi nhà rất là sợ, hoảng hốt lắm. Bắt đầu xả khăn mà ngâm với rượu á các bạn để lau mặt cho bé. Thì khi lau mặt cho bé, bé lại trở lại cái trạng thái như một cái đứa trẻ bình thường. Và khi mà lúc đó chị nghe chị rất là sợ, tự nhiên sao con mình nói giống như là có ai mà khiến con mình hay là nhập hẳn vô con mình để mà nói vậy, để mà nói rằng tụi tôi đói, tụi tôi ăn chay và nhớ bỏ đồ ăn mà bỏ nhiều tiêu cho tụi tôi. Thì khi đó là chị đã làm một cái mâm cơm chay và cũng bỏ nhiều tiêu để mà cúng cho họ các bạn. Rồi sao hả, là vài lần con chị cứ bị, nhiều khi cứ bị vậy hoài à. Nhiều khi nó không có nhập vô mà chị thấy rằng con chị cứ đứng ở trước nhà và cứ nói chuyện giống như nói chuyện với không khí, mà có cảm giác như là bé đang nói chuyện một với một cái người nào đó mà chị không thấy được người đó các bạn. Và còn chồng chị á thì buổi chiều hoặc buổi tối cứ liên tục nghe tiếng kêu tên mình, xong rồi đi ra thì không có ai. Và có một lần đó là buổi chiều khi mà chồng chị đi làm về các bạn, ngồi ở phía trước rồi hả, tự nhiên đang ngồi vậy có một cái luồng gió rất lạnh, mà anh nói rằng rất lạnh luôn, nó thổi thấp vô mặt anh. Tự nhiên lúc đó anh lao đao hết trơn, và sau đó hả anh ráng lết để mà đi vô trong cái nhà. Thì khi mà vô chạm được vô ghế salon rồi là anh ngã quỵ và anh nằm bệnh rất là nặng trong khoảng mấy ngày các bạn. Thì sao nhiều chuyện vậy á, là chị rất sợ, mà chị này hiền lắm cho nên á là chị cũng không biết làm sao. Người ta chỉ đi coi thầy á, thì khi đến ông thầy nói rằng á là trong cái khu xóm của chị đang ở đó là có rất là nhiều vong. Nhiều vong linh lắm, họ đi lang thang và có những cái vong linh thành quỷ rồi, cho nên đó là chị nên đề phòng. Họ nói chuyện với con chị rồi nhiều khi hả, lúc đầu thì không hại nhưng từ từ hả, lỡ có vấn đề gì rất là mệt. Thì sau đó chị rất là sợ các bạn, thì chuyện giải quyết làm sao thì bạn không có nói. Thì chị này đã kể lại cái câu chuyện đó cho bạn nghe, và bạn đã viết ba cái câu chuyện nãy giờ Thi kể gửi về cho chúng ta. Thì đó là một cái câu chuyện của một bạn nam đầu tiên, và một cái câu chuyện tiếp theo là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là ở miền Bắc, quê bạn ở Hải Dương, và bạn đã gửi lại những cái câu chuyện mà do người chị của bạn trải qua và một chuyện do bạn trải qua. Bạn kể rằng á, là bạn có một người chị gái ruột luôn, và chị gái bạn sinh năm 1990, bạn này sinh năm 1996 các bạn. Và chị gái bạn có một cái khả năng rất đặc biệt là khi nào mà chị đến những cái nhà nào mà có vong đó là chị bạn sẽ cảm nhận được liền. Và ngay từ nhỏ đó là có một lần, lúc đó là chị còn rất là nhỏ rồi, rất là nhỏ luôn, lâu lắm rồi, là chị hả trong một lần ngủ trưa các bạn, tự nhiên đang ngủ thì lúc đó là chị ngủ chung với lại bà nè, rồi một cái người em con của dì. Và khi mà đang ngủ tự nhiên chị giật mình thức dậy, và lúc đó là ông của bạn mới mất cũng vài năm thôi, 2-3 năm gì đó. Tự nhiên đó là chị giật mình dậy thì thấy ông đang ngồi trên một cái băng ghế dài. Và ông ngồi đó nha, ông còn bắt chéo chân, rồi còn hút thuốc, mà chị còn thấy rõ cái đốm mà khi mà ông hút vô á là cái điếu thuốc nó cháy lửa đỏ lên đó các bạn. Chị còn thấy rõ, thì khi mà chị thấy chị sợ lắm, mới quay qua kêu cái đứa em con gì thì cũng chạc chạc tuổi nhau, cũng là 5-6 tuổi, 7-8 tuổi gì đó. Thì khi kêu á là cái đứa em con gì nó cũng thấy. Hai đứa bắt đầu sợ quá cho nên mới quay qua kêu bà. Mà không hiểu sao kêu quá trời mà bà không có dậy. Bà cứ nằm bà ngủ hoài, mà kể cả bình thường á, là bà của bạn rất là dễ dậy. Chỉ cần kêu một tiếng là bà nghe, bà giật mình liền. Còn cái này á, là cứ kêu quá trời luôn mà kéo áo bà nè. Rồi xong rồi còn lấy tay nhắc nhéo vô trong cái thịt của bà mà bà vẫn không dậy các bạn. Cho tới khi bà dậy thì ông đã biến mất tiêu. Và khi mà hai đứa kể lại cho gia đình nghe thì gia đình nói rằng hai đứa mơ thôi, và nghĩ rằng hai đứa quan tưởng, mà cái này hai đứa khẳng định rằng thấy. Thì lúc đó bà của bạn mới nói rằng có thể là do ông nhớ ông vợ thăm thôi chứ không có gì đâu. Và một cái lần khác, cách đó cũng khoảng thời gian rất là lâu, thì chị đang ngồi chơi đánh chắc, thì không biết đánh chắc là gì. Chị đang ngồi chơi đánh chắc ngoài sân, nhà sân nhà bạn có một cái đa rất là to. Thì đang ngồi tự nhiên chị nghe, mà lúc đó buổi trưa nha, mà nghe tiếng vó ngựa rất là lớn, mà giống như nó đang chạy ở cái đường phía ngoài đó. Thì nào giờ chị của bạn chỉ xem những cái con ngựa trên tivi, biết cái tiếng đó là cái tiếng ngựa mà nó chạy, mà nó tạo ra cái tiếng lạch cạch đó các bạn. Thì chị nghĩ rằng á, mình kỳ này mình sẽ thấy cái con ngựa ở ngoài đời nè. Tại vì nào giờ nhìn thấy tivi không à, chưa có thấy ngoài đời con ngựa ra làm sao. Cho nên chị mới chạy ra ở đường ngoài để mà đứng giờ. Nhưng mà hoàn toàn không có ai ngoài đường, mà cũng không có con ngựa nào hết. Mà trong khi bên tai của chị á, là vẫn nghe tiếng ngựa hú nè, với lại tiếng lọc cọc mà khi đó là hoàn toàn không có ai, giống như là chị chỉ nghe được tiếng chứ hình thì không thấy. Thì đó là cái lần thứ hai mà chị thấy. Thì bẵng một cái thời gian rất là lâu sau, là cho tới khi mà bạn học lớp 8 đó, thì chị đã vào đại học y dược ở Hải Phòng. Lúc đó là từ Hải Dương lên Hải Phòng để mà đi học các bạn. Thì thời gian đầu mới lên đó, thì chị bạn này ở chung với lại nhà dì. Nhưng sau này là do cái việc học tập giờ giấc nó cũng trái khuấy, cho nên là chị đã dọn ra ở ký túc xá ở Đại học Hải Phòng, Đại học Y Dược Hải Phòng. Thì chị cũng học tại trường này luôn, cho nên ở ký túc xá trường này chị ở tầng 6. Thời gian đầu mới vào là cũng bình thường, ở chung với lại những cái người bạn khác trong phòng hoàn toàn bình thường, rất là vui vẻ. Nhưng tự nhiên một khoảng thời gian sau, cái chị cứ thường xuyên bị bóng đè các bạn. Và có nhiều lúc á, là chị thấy giống như là có ai dùng cái bàn tay đè lên trên mặt mình nè. Mà chị cố gắng chị đẩy cái bàn tay đó ra thì không được. Mà chị nhìn á, thì chị có thể, tại vì khi mà đè họ không có có khép cái tay lại vậy, mà họ lại xè cái tay ra vậy nè, thì nó tạo ra một cái kẽ các bạn. Và khi chị nhìn qua cái kẽ tay á, thì chị thấy rằng đó là một cái người đàn ông rất cao to. Và rất là nhiều lần như vậy. Rồi đặc biệt rằng là ở dưới tầng 5, thì cái phòng mà phòng của chị là ở trên tầng 6, chị ở cái phòng đó. Còn ở dưới tầng 5 thì giống như là trên, ở dưới cái chân chị là trên đầu là cái phòng chị đó. Thì cái phòng này là bỏ trống, không ai ở hết các bạn. Mà chị này thường xuyên khi mà đi đâu về là cứ đi lộn qua tầng 5, chứ không thay vì mình ở tầng 6 mình ở cái phòng đó ha. Mà chị này cứ đi lộn vô tầng 5 xong rồi tới cái phòng đó, thấy đóng cửa cứ đứng đập cửa hoài, đứng đập cửa hoài, cho tới khi mà những cái phòng khác người ta thấy, người ta nói cái phòng đó đâu có ai ở đâu. Thì lúc đó chị mới sực tỉnh ra, ôi trời, mình đi lộn phòng rồi. Mà rất là nhiều lần như vậy, cho tới khi mà cái người mẹ của cái anh bạn trai của chị á, là bác nghe nói vậy, bác còn làm dấu trên cái cửa đó để cho chị có thể nhận ra. Tại vì chị này giống như là bị dẫn dắt á các bạn, dẫn dắt là cứ nghĩ rằng mình lên tầng 6 rồi, cứ nghĩ cái phòng đó của mình, cứ đứng đặt cửa hoài mà cứ liên tục như vậy. Thì bác này đã làm dấu trên cái cánh cửa đó nhưng chị vẫn lộn. Thì sau này á là thay mình bị quá nhiều lần, cho nên chị này đã đi hỏi và hỏi ra được á là cái tầng 5 đó đó, ở cái phòng đó đó, hồi đó có người tự tử ở trong phòng đó. Sau này là người ta khóa lại luôn, người ta không cho ai ở hết. Mà chị thì không biết là nam hay là nữ, người ta nói rằng không biết là nam hay là nữ, nhưng chị nghĩ đó là nam. Tại vì chị cứ thấy cái người nam đó đè mình, mà chị dùng 4 cái con dao chèn ở 4 cái góc giường á bạn, rồi để một con dao ở chỗ gối nằm á thì không thấy. Mà hôm nào mà 4 cái con dao đó mà có một con dao nào mà rơi xuống là thế nào đêm đó cũng thấy. Thì chị đã đem cái chuyện này đi xem thầy. Thì khi mà xem thì thầy nói rằng cái vong này á là họ thích và họ đi theo, giống như là yêu vậy các bạn, vướng vào cái vấn đề duyên âm. Cho nên nó là đã cúng giải duyên âm rồi, sau đó là khi giải xong chị cũng dọn ra chỗ khác ở, cho nên nó là sau này cũng không có gì nữa. Và có một lần chị đến nhà của cái người bạn mình chơi, thì khi mà vô nhà tự nhiên chị cảm thấy rất lạnh lẽo, mà nó làm sao đó thì chị mới hỏi người bạn kia, hỏi cái người bạn chủ nhà, hỏi rằng á, ủa nhà này á, nhà của mày á có phải nhiều ma lắm phải không? Thì cái người bạn kia cười, nói rằng nghe nói là nhiều ma lắm, nhưng mà chỉ có nghe bà nói thôi chứ không ai nói hết. Thì khi chị nghe chị cười thôi, tại vì cơ bản chị này không có sợ ma. Và giống như là gan á các bạn, thì ngay cái đêm đó ngủ tại nhà của người bạn mình á, tự nhiên á là trong lúc chị ngủ thì chị mắc toilet. Và khi chị đi toilet tự nhiên chị nghe tiếng rất là ồn, ồn lắm, cho nên chị mới bước lại cái ban công, chị mới nhìn ra cái phía sân nhà sau á, thì chị thấy rằng á là có nhiều người, giống như là có hai ông đang ngồi đánh cờ, và có rất là nhiều người bu đông mà giống như họ bàn tán vô trong cái bàn cờ đó vậy đó. Thì chị nói ủa, không lẽ là ông bà của cái người bạn của mình chơi đánh cờ sao ta? Nhưng mà nghĩ lại giờ này nửa đêm rồi, ai nửa đêm mà chơi đánh cờ mà ồn ào vậy? Thì chị nghĩ rồi, chắc là mình thấy rồi. Thì thành ra chị cũng hả kệ và leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau chị kể lại cho bà của người bạn mình nghe, thì bà người bạn hỏi rằng ủa con cháu cũng thấy nữa hả? Bà cũng thấy nữa, nhưng mà hả họ hiền lắm, họ giống như là hồi xưa là trên cái mảnh đất này nè, giống không phải là nghĩa địa mà giống như là cái hố chôn tập thể các bạn. Nhưng mà những cái người đó họ hiền lắm và không phải ai cũng thấy được họ, phải hợp dữ lắm. Có rất là nhiều người tới nhà cũng không thấy được, nhưng cháu thấy được. Vậy là hả, chắc là cháu hợp vía với những người đó. Họ cho thấy vậy thôi chứ cũng không có chọc ghẹo ai bao giờ. Thì đó là ba câu chuyện của chị bạn trải qua và một câu chuyện do chính bạn trải qua. Thì bạn này sau này cũng lên Hải Phòng đi học các bạn. Thì khi bạn đi học á, là bạn cũng là từ nhà cái chỗ bạn ở á, mà qua nhà chị hai bạn cũng cách có 2 cây số à. Bạn cũng hay qua lại chơi lắm. Thì hôm đó là buổi chiều tối và bình thường cái con đường đó rất là đông, đông người qua lại lắm. Nhưng mà hôm đó là do trời mưa phùn, các bạn lạnh, thành ra là không có ai ra đường. Giờ đó thì bạn đi về đi một mình thì bạn cũng hơi ớn ớn, nhưng do là cái con đường này mình đi thường xuyên cho nên mình cũng không có sợ nhiều lắm. Thì tự nhiên đang đi bạn thấy có một người, mà cái người này mặc một cái bộ đồ màu trắng, giống như là một cái áo dài, không phải là áo dài đi học mà giống như một cái áo đầm đó các bạn, dài xuống mà màu trắng. Và hả, khi mà bạn nhìn thấy từ xa thì bạn nghĩ rằng chắc là ai mặc áo mưa thôi, bạn nghĩ người ta mặc áo mưa thôi. Nhưng càng lại gần á, tự nhiên bạn thấy cái cô đó cứ đứng một chỗ mà tóc cổ dài và cái bộ đồ cổ mặc không phải là áo mưa mà là dạng như một cái áo đầm, mà cái áo đầm nó dài từ trên cổ mà dài xuống chân màu trắng, mà cái gương mặt cô đó xanh xao dữ lắm. Thì bạn rất là sợ, bạn sợ hãi liền. Và lúc đó bạn chạy về bạn kể cho những cái người bạn học chung mình nghe đó. Thì những người bạn nó nói rằng trời cái cô đó hả, tụi tao cũng có nhiều lần thấy rồi. Và có một cái bà nó bán rau các bạn, thì hôm đó là bà đi sớm. Bà đi sớm thì bà cũng nhìn thấy cô này, và lúc đầu thì bà mới thấy, bà nghĩ rằng người quen, định là khi đi ngang qua mình sẽ kêu. Nhưng khi mà gần tới gần cái cô này thì có một cái chiếc ô tô nó chạy ngang, và khi chiếc ô tô này chạy đi qua rồi cô này cũng mất tiêu luôn. Thì cô này cũng rất là hay hiện đứng ngay tại cái con đường đó, thì bạn cũng không có tiết lộ tên của cái con đường này các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong những câu chuyện của tập 307 rồi, hẹn các bạn ở tập 308. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.